Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372. Chương 372 danh viện là như thế nào luyện thành. Kỳ San San cũng không biết chính mình vì cái quỷ gì sử thần kém muốn đi theo Cảnh Vân Chiêu. Chỉ là nàng thật sự không vui về nhà. Nàng trong phòng phóng đều là Thôi Quân ảnh chụp, còn có hắn thích đồ vật, dùng quá đồ vật. Hiện tại trở về, nàng không biết muốn như thế nào xử lý những cái đó. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được cùng Thôi Quân xin lỗi, tựa như trước kia như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng mới tìm thượng Cảnh Vân Chiêu. Cái này làm chính mình một lần thực chán ghét lại rất bội phục người. Muốn biết nàng sinh hoạt là bộ dáng gì, hoặc là nói cho chính mình tìm ít việc làm ở ni. Nàng trước kia ở trên mạng chú ý quá Cảnh Vân Chiêu, cho nên rõ ràng nàng ở huyện Nhất Trung đi học. Bởi vậy lúc này mới kéo đồ vật đi tới. Trước tiên ở trường học cửa ngây người trong chốc lát, tìm cái vài người hỏi thăm một chút. Quả nhiên nàng tên tuổi thực vang dội, rất nhiều người biết nàng, mỗi ngày đều từ Ôn Hình Hoa Uyển cái kia trong tiểu khu đi ra. Cho nên nàng lại riêng ở tiểu khu cửa chờ, đợi thật lâu, chân cẳng đều đã tê dần. Cũng may là công phu không phụ lòng người. Chỉ là buồn cười chính là nàng lại bị Cảnh Vân Chiêu mang về Ninh Thị. Kỳ San San tuy rằng không tính là tự quen thuộc, nhưng từ nhỏ bị nuông chiều, cho nên đối xa lạ hoàn cảnh cũng không kháng cự. Không trong chốc lát công phu, liền đem Tiêu Hải Thanh trụ này lầu ba nhìn biến. Hoàn cảnh khá tốt, nhưng ngươi trong phòng này đầu bãi này đó đều là ngươi thích đồ vật sao? Quá kỳ quái. Kỳ San San vẻ mặt cổ quái nói, tủ quần áo bên trong đều là xinh đẹp quần áo, chỉ tiếc kiểu dáng thật sự thực sức tưởng tượng, cùng Tiêu Hải Thanh căn bản đều không xứng. Nhà ở đều là màu hồng phấn, thả rất nhiều mao nhung oa oa, quá mức đáng yêu. Trừ lần đó ra, còn có cái giá sách, bên trong thư tịch càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Danh viện là như thế nào luyện thành, luận thục nữ tu dưỡng, như thế nào bồi dưỡng chính mình khí chất, mấy thứ này nàng đều không xem. Tiêu Hải Thanh như vậy nữ sinh thế nhưng mỗi ngày nghiên cứu, cũng quá kinh tủng. Tiêu Hải Thanh bĩu môi, đều là nhà của chúng ta A-di mua, A-di bảo mẫu A-di sao? Kỳ San San vẻ mặt vô tri. Tiêu Hải Thanh phụt cười, là ta ba ba cưới đến nữ nhân Nga, mẹ kế A. Kỳ San San càng thêm trực tiếp, nói xong lúc sau, lại không có biểu hiện ra cái gọi là đồng tình tâm, trực tiếp hỏi, ta nghe nói mẹ kế đều tương đối ác độc, nhà các ngươi cái này sinh vật hảo kỳ quái, nếu như vậy quan tâm ngươi, cho ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, nhưng vì cái gì đều mua sai rồi? Ta đều có thể nhìn ra được tới mấy thứ này không thích hợp ngươi. Tiêu Hải Thanh nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, ta cảm thấy San San rất đáng yêu, ăn ngay nói thật, không có như vậy đa tâm mắt. Tuy rằng nói chuyện không như vậy thảo hỉ, nhưng người không xấu, hơn nữa đậu bỉ sung sướng nhiều. Đó là chỉ có Cảnh Vân Chiêu mới cảm thấy ta chán ghét. Kỳ San San vẻ mặt kiêu ngạo, hừ một tiếng. Cảnh Vân Chiêu nheo mắt, ngươi đừng khen nàng, trong chốc lát nên trời cao. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, mắt sáng rực lên, càng thêm cảm thấy này Kỳ San San hảo, đảo không phải chính nàng có bao nhiêu thích, mà là Cảnh Vân Chiêu đối mặt Kỳ San San khi tự hồ rất khó banh trụ chính mình, luôn là sẽ nhảy ra vài câu, ngày thường sẽ không nói lời nói. Ba người lại náo loạn trong chốc lát, không bao lâu, cơm chiều thời gian liền nói, cửa bảo mẫu tiến đến kêu một tiếng, Ba người lúc này mới sửa sang lại dung nhan xuống lầu. Dưới lầu, trên bàn cơm đã dọn xong món ăn. Tiêu Hải Thanh phụ thân ngồi ở trên sofa xem tài chính và kinh tế báo chí. Vị kia Mỹ Lệ mẹ kế thì tại Hiền Huệ thịnh cơm. Bên cạnh còn có cái 5-6 tuổi tả hữu tiểu nam sinh. Này người một nhà nhìn qua thập phần hài hòa. Tiêu Hải Thanh vừa xuất hiện đích xác có vẻ có như vậy điểm không hợp nhau. Hết chương.